Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 541 vì là lục tiên sinh đại kế, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản đầu mạn. Tại trong lang tục, có một cái bộ lạc gọi Bạch Dương bộ lạc. Bạch Dương bộ lạc chủ yếu sinh hoạt tại Bạch Dương Hà Lưu vực, bộ lạc thủ lĩnh là Hồ Cơ phụ thân. Đầu mạn vì là lôi kéo Bạch Dương bộ lạc, đem Hồ Cơ phụ thân phong làm Bạch Dương Vương. Bạch Dương Vương có phần có đầu óc buôn bán. Thường xuyên đem thảo nguyên hàng hóa vận chuyển tới Trung Nguyên đi bán. Lại từ Trung Nguyên mua hàng hóa trở lại thảo nguyên. Chính vì nguyên nhân này, Hồ Cơ rất nhỏ liền tiếp xúc được Trung Nguyên văn hóa, trong nhà còn có Trung Nguyên lão sư. Lần này Nam Hạ đuổi theo Nguyệt Lang tộc, Bạch Dương bộ phận là gắng sức nhất. Bởi vì Bạch Dương Vương muốn cứu trở về chính mình nữ nhi Hồ Cơ. Hôm nay nghe thấy đầu mạn muốn toàn quân tăng tốc, hắn cũng lập tức tự mình xuất lính bộ lạc tướng sĩ. Anh dũng giành lên trước. Chính này lúc, một vệt bóng đen thoáng qua. Tiếp đó, một hung khí thần tốc hướng về Bạch Dương Vương bay tới. Bạch Dương Vương cũng là thảo nguyên dũng sĩ, đã từng đan quyền đả cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 542 hôm nay thiên hạ thống nhất, hưởng thụ một chút làm sao. Hàm Dương ngoại ô. Phùng Khứ Tật bộ hạ Phùng Bay chính hộ tống Tiểu Ngu đi tới Hàm Dương. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Phùng Bay sợ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn mang theo mọi người chạy tới dịch trạm, chuẩn bị tại dịch trạm tìm chỗ nghỉ trọ, ngày mai lại đi đường. Đến dịch trạm, hắn mang theo mọi người vội vàng đi vào dịch trạm đại đường. Này lúc trong trạm dịch rất náo nhiệt, tất cả mọi người ở đại sảnh bên trong tán gẫu. Ta Đại Tần rốt cuộc thống nhất thiên hạ. Mấy trăm năm, lão Tần nhân mộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Nói đến, chúng ta phải thật tốt cảm tạ Trường Tín Hầu. Để cho chúng ta tại lúc còn sống có thể nhìn thấy Đại Tần thống nhất thiên hạ. Đúng vậy a, Trường Tín Hầu không thể bỏ qua công lao a. Tất cả mọi người rất kích động. Phùng Bay ngược lại ngây người. Quận thủ đại nhân có giao phó, để cho hắn mau mau đem Tiểu Ngu đưa đến Hàm Dương. Nhất định phải trước ở thiên hạ thống nhất trước đem Tiểu Ngu đưa cho Trường Tín Hầu. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 543 ta đại tần không thể quên tiên sinh đại công. Hồng Nhật lao ra mặt đất quang mang tứ xạ. Hàm Dương cửa thành mở ra, nối liền không dứt. Phùng Bay rốt cuộc trước ở cửa thành mở ra lúc, mang theo Tiểu Ngu chạy tới Hàm Dương thành. Hắn không có dừng bước lại, mà là hộ tống xe ngựa đi theo dòng người vào thành. Xe ngựa chậm rãi thông qua thành môn bước vào Hàm Dương thành. Tiểu Ngu tò mò nhìn náo nhiệt đường phố. Nàng phát hiện người ở đây cùng nơi khác không giống nhau, mỗi cái trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Chính này lúc, nàng phát hiện phương xa một tòa trên cao ốp treo một cái quen thuộc bức họa. Trên bức họa người kia thật soái khí, thật giống như ở chỗ nào xem qua. Tiểu Ngu liều mạng suy nghĩ, làm sao cũng nhớ không nổi đến. Ngược lại nghĩ như vậy, có chút nhức đầu. Tiểu Ngu che đầu trong tâm cảm thấy rất kỳ quái, liền vội vàng hỏi bảo hộ tại bên cạnh xe ngựa Phùng Bay. Phùng Đô ấy, người nọ là ai? Phùng Bay thuận theo Tiểu Ngô ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Lục Trường An bức họa. Hắn lơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 544 Tiểu Sư Thúc, rốt cuộc là người nào? Lục Trường An đi tới phòng khách quả nhiên thấy Tiểu Thánh Hiền Trang nhị đương ra Nhan Lộ. Nhan Lộ nhìn thấy Lục Trường An kích động hành lễ nói. Lục huynh, đã lâu không gặp. Nhớ lại ban đầu mọi người cùng nhau tại Tắc Hạ học cung học tập thời gian, phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Đương thời cùng nhau học tập, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau bỏ học, cùng nhau câu lan nghe hát. Bực nào sung sướng. Lục Trường An cũng muốn lên chuyện ngày đó, cười nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, cái gì gió đem ngươi thổi tới Hàm Dương. Nhan Lộ cao hứng mà cười, nói ra thống nhất lớn gió. Hai người bèn nhìn nhau cười. Lục Trường An vừa định lấy ra chính mình mỹ tửu cùng Nhan Lộ cộng ẩm, nghĩ không ra Hàn Phi cũng chạy tới. Với tư cách ngày đó đồng môn, Hàn Phi nghe thấy Nhan Lộ đến, cũng chạy tới Trường Tín Hầu phủ tham gia náo nhiệt. Hàn Phi vừa nhìn thấy Nhan Lộ, lập tức đùa nói ra: "Nhị đương gia, ngươi đến Hàm Dương thăm ta cùng Lục huynh, lễ vật đều không mang theo sao?" Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 545 một hai ngày thời gian, đủ diệt Nguyệt Lang tộc, cứu về Hồ Cơ cùng Mạo Đốn. Tại phía xa Thảo Nguyên, Hồ Cơ đã xuất lính Nguyệt Lang tộc chiếm cứ Cao Sơn trải qua một đêm gia cố. Bọn họ đã đem đi thông núi trên thông đảo đều chặn lại, hợp phái trọng binh phòng thủ. Bất quá có một cái vấn đề lớn. Núi trên cũng không nguồn nước, nước đọng cũng không nhiều. May nhờ vệ trang sáng sớm phát hiện cái vấn đề này, mú nồi mạn bao vây trước phái binh đánh một ít trên nước núi. Bất quá những nước này cũng chỉ đủ đại gia một hai ngày số lượng, thủ nhiều hai ngày cũng thành vấn đề. Hy vọng hai ngày này có thể mưa xuống, hy vọng Lục Trường An có thể sớm ngày xuất đại quân chạy tới. Dưới núi, đầu mạn để cho đại quân đem đỉnh núi đoàn đoàn bao vây. Cái này một lần, hắn rút ra lần trước giáo huấn, cũng không vội với tấn công, mà là trước tiên vững chắc phòng thủ. Đặc biệt là tại trung quân tăng thêm rất nhiều binh lực, để ngừa Nguyệt Lang tộc giống như lần trước loại này nhanh chóng xông lại, xuyên thẳng trung quân. Hết thảy làm tốt sau đó, đầu mạn cưới ngựa đơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 546 vạn nhất tiểu ngu thật bị người khống chế, Nguyệt Dạ là dễ dàng nhất khống chế. Hữu Gian khách sạn, Lục Trường An cùng Nhan Lộ, Hàn Phi vẫn còn ở vừa ăn cơm vừa trò chuyện trời. Đại gia thưởng thức Bào Đinh nấu món ăn nổi tiếng cá cùng hùng trưởng, mỗi cách đều than thở không lặng thinh. Lục Trường An muốn cho trong nhà chúng thê thiếp cũng thử xem, cũng là đối với Bào Đinh nói ra: "Bào Đinh huyên, có thể hay không nấu nhiều một chút, ta bỏ bao mang về nhà." Bào Đinh rất nói nghĩa khí, vớ ngực một cái: "Không có vấn đề, ta lại nấu một cái." Hàn Phi cười, hắn nghĩ tới Trường Tín Hầu phủ nhiều người như vậy, Bào Đinh phỏng chừng phải làm hỏng. Một cái cũng không đủ. Bào Đinh chưa từng đi Trường Tín Hầu phủ, cảm thấy vấn đề không lớn. "Ta lại nấu hai cái." Đoan Mộc Dung nói ra: "Ngày mai ta mang Bào Đinh đi Trường Tín Hầu phủ đi, hiện nấu hiện ăn." "Được." Bào Đinh một ngụm đáp ứng. Chính này lúc, Hữu Gian khách sạn đột nhiên náo nhiệt lên. Cẩn thận vừa nghe, là Tử Phu Tử, Đại Thiết Chùy cùng Ban Đại Sư đợi người tới. Bào Đinh chạy xuống đi, đám đô vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 547 Lục Trường An. A Lục Trường An, ngươi có phải hay không quá khinh địch nhiều chút? Tại phía xa Thảo Nguyên, Lang tộc thủ lĩnh đầu mạn đem Nguyệt Lang tộc vây khốn tại Cao Sơn, hắn cũng không vội với tiến công. Núi trên cũng không nguồn nước, Nguyệt Lang tộc không kiên trì được bao lâu. Chờ đối phương không có nước sau đó, nhất định sẽ nổi loạn, đến lúc ôm cây đợi thỏ là được. Bạch Dương bộ lạc thủ lĩnh Bạch Dương Vương cũng rất lo lắng. Vạn nhất Lục Trường An chạy tới, Lang tộc liền xong. Bạch Dương Vương tìm đến đầu mạn, lo âu nói ra: "Đan Vũ, không thể đợi thêm. Chờ Lục Trường An đánh tới, chúng ta đều xong đời." Đầu mạn lại khoát khoát tay, bình tĩnh nói ra: "Không gấp, Lục Trường An không có nhanh như vậy qua đây." Bạch Dương Vương vẫn rất lo lắng, hắn lại khuyên nhủ: "Lục Trường An trí dũng song toàn, tuyệt thần khó lường. Năm đó tấn công Sở Quốc, vậy mà ngàn dặm đột kích, trực tiếp đoạt Dính Trần, khiến cho Sở Quốc đại quân cản ở phía sau đường. Chúng ta không thể khinh thường a." Đầu mạn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn cuối cùng hạ quy, u, y, e, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 548 Trường Tín Hầu, mau cứu phụ thân, mau cứu ca ca, mau cứu ta. Triệu Cơ bên trong phòng, Triệu Cơ sớm đã rời giường. Nguyệt Thần đứng tại Triệu Cơ trước người, làm tốt bảo hộ. Nguyệt Thần sở dĩ không có lựa chọn xông ra chế phục đối phương, là bởi vì nàng có đầy đủ lòng tin khống chế đối phương. Tiểu ngu không có tu vi, lại thêm là một cái tượng gỗ. Nguyệt Thần có lòng tin đánh bại đối phương. Nhìn thấy đối phương đến trước cửa phòng, Nguyệt Thần cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chính này lúc, Nguyệt Thần phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc, nàng phát hiện một thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Lục Lang, tiên sinh. Triệu Cơ từ cửa sổ nhìn thấy Lục Trường An kích động mở cửa, đi ra ngoài. Nàng cũng biết tiên sinh nhất định sẽ bảo hộ nàng. Nguyệt Thần nhìn thấy Lục Trường An đột nhiên xuất hiện trong lòng cũng rất kích động. Nguyên lai Lục Lang sớm đã phát hiện đối phương âm mưu. Thật là cái gì đều không gạt được Lục Lang a. Nguyệt Thần mang theo Triệu Cơ mở cửa, đi ra ngoài. Trước cửa phòng, Lục Trường An đứng tra vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 549 lão đầu, ngươi đối với Thương Long thất túc giải bao nhiêu? Vân Trung Quân vừa mới ngã xuống, Thanh Sương mang theo La Võng người liền chạy tới. Lục Trường An đối với Thanh Sương nói ra, đi điều tra một chút, nhìn còn có hay không cá lọt lưới. Thanh Sương gật đầu một cái. Nàng đi tới Vân Trung Quân bên người. Xác nhận Vân Trung Quân sau khi chết. Để cho La Võng người đem Vân Trung Quân bộ dáng vẽ xuống đến. Chuẩn bị đi tra một chút Vân Trung Quân lúc nào tới Hàm Dương cư ngụ ở nơi nào, có cái nào đồng bọn. Làm xong cái này hết thảy sau đó. Thanh Sương để cho thủ hạ người mang theo Vân Trung Quân thi thể rời khỏi. Nàng đối với Lục Trường An nói ra. Lục Lang, Hoàng Cung phải chăng phải tăng cường thủ vệ? Nàng vốn là muốn nói đề phòng Âm Dương ra người trộm bảo hạp. Bất quá nhìn thấy Bắc Minh Tử ở đây, mới không có nói rõ. Lục Trường An nghe được, hắn ngược lại không lo lắng. Vừa đến hắn tín nhiệm Bắc Minh Tử, thứ hai đạo gia lý niệm và Âm Dương gia hoàn toàn bất đồng. Đạo gia là thông qua tự thân tu luyện để đạt tới vạn vật dung vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 560 Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất đến Thảo Nguyên. Hắn đến Thảo Nguyên làm cái gì? Tại phía xa Thảo Nguyên, Mông Điểm Xuất đại quân chính chạy tới cùng Nguyệt Lang tộc tụ họp. Chính này lúc, Mông Điểm nhận được La Võng truyền tới một tin tức trọng yếu. Nói Nguyệt Lang tộc bị Lang tộc đại quân bao vây lại. La Võng người còn nói, Nguyệt Lang tộc chiếm cứ một nơi cao sơn, trong thời gian ngắn Lang tộc đại quân phải công không ra đây. Có thể phiền toái phải, núi trên cũng không có nguồn nước. Nếu mà không mưa mà nói, bọn họ không chống nổi một hai ngày. Mông Điểm nghe thấy tin tức này, lòng như lửa đốt. Lập tức hạ lệnh đại quân đi đường suốt đêm. Vì là trấn nhiếp đối phương, hắn để cho toàn quân thay lục chữ đại kỳ. Cùng Mông Điểm ngược lại, Lý Mục hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Bước vào Thảo Nguyên sau đó, Lý Mục là muôn phần cẩn thận. Sợ Lang tộc người lại đột nhiên giết ra. Dù sao Thảo Nguyên là Lang tộc địa bàn, sát cơ tầng tầng. Lý Mục không có ngủ, mà là để cho thủ hạ tăng cường tuần tra, để ngừa Lang tộc đột kích ban đêm. Chính này lúc Cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 561 Đan Vu, không tốt, Lục Trường An xuất 2 vạn kỵ binh xông lại. Tại phía xa Thảo Nguyên, Đầu Mạn Chính đang bên trong doanh trứng cùng thân tín tướng lãnh ăn chung đến thịt. Đan Vu, lần này bắt lấy Nặc Mẫn, nhất định phải để cho chúng huyên để tốt tốt nếm thử. Có tướng lãnh lấy lòng nói ra, Đan Vu trước tiên thử tươi mới, chúng ta lại theo trên. Đầu Mạn Chính bắt được một khối dây lớn thịt, nghe thấy chúng tướng lãnh mà nói, hắn cũng nhích miệng cười. Hắn không đơn thuần muốn Nặc Mẫn, còn muốn Hồ Cơ. Hắn biết rõ, Hồ Cơ nhất định là làm phản. Nguyệt Lang tộc mấy cái lần tinh diệu bố cục, nhất định là Hồ Cơ thủ bút. Hồ Cơ thật muốn đi theo thần tượng nàng Lục Trường An. Cái này một lần Đầu Mạn sẽ không để cho Hồ Cơ như nguyện. Về phần Bạch Dương Vương, Đầu Mạn căn bản không lo lắng. Bạch Dương Vương chỉ có một bộ lạc, dám đối với đối kháng chúng ta nhiều như vậy bộ lạc. Cho Bạch Dương Vương một cái thể diện mượn cớ, hắn cũng chỉ đành nuốt vào cái này Hoàng Liên. Vừa cơm nước xong, Bạch Dương Vương lại qua đến. Bạch Dương Vương nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 562 người sống sờ sờ biến mất thuật. Lục Trường An kéo Lộng Ngọc tay bước nhanh tại trên đường chính đi. Hắn nghiêng đầu xem Lộng Ngọc, nhìn thấy Lộng Ngọc kia ngọt ngào nụ cười, hắn cũng cao hứng mà cười. Hết thảy thật giống như trở lại Nam Dương Thành ngày ấy. Một ngày kia hắn diệt độc hạt môn, đoạt một số tiền lớn, sau đó nghĩ rời khỏi Nam Dương, ra ngoài sông sáo. Tại rời khỏi Nam Dương trước, hắn mang theo Lộng Ngọc tại Nam Dương Thành đi dạo phố. Lúc đó Lộng Ngọc cũng là cao hứng như vậy. Lộng Ngọc, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, ngược lại chính chúng ta bây giờ có tiền. Lục Trường An đối với Lộng Ngọc cười nói. Lộng Ngọc nhìn đến Lục Trường An cười lắc đầu một cái. Lục Lang, ta cái gì cũng không thiếu, Trường Tín hầu phủ cái gì cũng có. Lục Trường An biết rõ Lộng Ngọc dễ dàng thỏa mãn. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện phía trước có một cái phấn cửa hàng, ngay sau đó kéo Lộng Ngọc đi tới. Lộng Ngọc ngược lại nhìn chúng một cái túi thơm. Nàng lấy tới đặt ở Lục Trường An bên hông, so mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 563, cái này tiểu tử vừa nhìn liền biết rất tham ăn, không phải là muốn ăn chúng ta hùng trưởng đi. Tại Lục Trường An và Lộng Ngọc tại lúc chiến đấu. Tại phía xa Thảo Nguyên, đầu mạn cùng Nguyệt Lang tộc chiến đấu chính đang kịch liệt triển khai. Nguyệt Lang tộc tuy nhiên người thiếu, bất quá đến sinh tử tồn vong thời khắc, mỗi người đều bạo phát lực lượng cường đại. Bọn họ dựa vào có lợi địa hình, ngoan cường chặn đánh Lang tộc. Người trước mặt chết trận, người phía sau lập tức bổ sung. Cứ thế mà đem Lang tộc ngăn trở. Lang tộc giỏi về giã chiến, đối với công kiên chiến luôn luôn không am hiểu. Đầu mạn thủ hạ tướng lãnh nhìn thấy đại quân tổn thất nặng nề, không thể làm gì khác hơn là tới khuyên đầu mạn. Đan vu, lui binh đi. Đúng vậy a, chúng ta lui về trong Thảo Nguyên, Lục Trường An tìm không đến chúng ta, không cần thiết hy sinh vô ích. Đối mặt mọi người khuyên can, đầu mạn lại không phải nhìn như vậy. Hắn nói với mọi người, Lục Trường An tìm không đến chúng ta, khó nói Nguyệt Lang tộc tìm không đến chúng ta. Hồ Cơ tìm không đến chúng ta. Chúc tướng lãnh lại khô vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 564, một mệnh cược một mệnh. Đại gia cơm nước xong, ở bên trong đại sảnh tán gẫu. Tiểu Trương Hàm mới trở về hoàng cung. Tại Hiểu Mộng tràn đầy sát khí trong ánh mắt, hắn còn cố ý cầm một cái trái cây mới rời khỏi Trường Tín hầu phủ. Trương Hàm vừa rời khỏi, Mông Nhị lại. Mọi người thấy mệt mỏi Mông Nhị đều cười nói. Mông đại nhân, ngươi bây giờ mới đến, chúng ta đều ăn no. Đúng vậy a, tới sớm một chút là tốt rồi. Lộng Ngọc đứng lên, nói ra, Mông đại nhân chờ một chút, ta đi nhà bếp xem còn có hay không còn dư lại. Mông Nhị cười hành lễ. Chư vị phu nhân, không cần, ta đã ăn cơm. Hắn tuyên bố một kiện đại sự. Phòng trọ đã sửa chữa tốt, tổng cộng 40 cái, hẳn đúng là đủ đi. Đại gia nghe Mông Nhị vừa nói như vậy, rồn rập cười nhìn hạ cánh Trường An. Cái này phải hỏi Trường Tín hầu. Lục Trường An cười buông tay một cái. Đừng hỏi ta, hỏi Hoàng thượng. Tất cả mọi người cười lên. Mông Nhị còn rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Hắn đem chuỗi dài chìa khóa đưa cho Lục Trường An. Tiên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 555, Lục tiên sinh mới là thiên hạ đệ nhất, ngươi vĩnh viễn là một người thất bại. Về trang nhân kiếm hợp nhất, thiểm điện một dạng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Phảng phất nhìn thấy một thanh khổng lồ bảo kiếm chạy như bay tới. Bách bộ phi kiếm không hổ là dược tốc mạnh nhất kiếm thuật, quả nhiên uy lực rất cường đại. Trước mắt Vệ Trang tuy nhiên hỏa hầu thiếu chút nữa, nhưng hắn đã đem sinh tử không để ý. Thật cùng kiếm dung hợp thành cùng nhau. Bách bộ phi kiếm uy lực đã triển lãm 78 thành. Đông Hoàng Thái Nhất chưa hề nghĩ tới tránh ra. Hắn là đường đường âm dương gia trưởng môn. Bởi vì một cái ruột cốc đệ tử mà tránh ra, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ chê cười. Đương nhiên, hắn cũng không có chậm trễ. Bởi vì bách bộ phi kiếm quả thực lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất tay phải thần tốc vung lên, vô số hắc ảnh từ tay phải tay trong tay áo bay ra ngoài. Hắc ảnh cuốn lấy vệ trang trực tiếp xoay quanh tại vệ trang trên thân. Một vòng lại một vòng. Không ngừng nắm chặt. Vệ trang cảm thấy tha vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 556 Nguyệt Lang tộc kiên trì. Dưới núi. Bạch Dương Vương còn không biết Đông Hoàng Thái Nhất lên núi bắt nặc mẫn sự tình. Hắn đang cấp bách chờ đợi núi trên tín hiệu. Từ quyết định phản bội đầu mạn một khắc kia trở đi, Bạch Dương Vương cũng rất khẩn trương. Bạch Dương bộ phận chỉ có hơn 1 vạn dũng sĩ, chỉ dựa vào Bạch Dương bộ phận là không cách nào tại trên thảo nguyên đặt chân. Vì là còn sống, chỉ có nghe từ Hồ Cơ đề nghị. Hơn nữa cho tới nay, Hồ Cơ đánh giá đều rất chuẩn. Có 1 năm thảo nguyên hạ xuống tuyết lớn, sở hữu súc vật đều chết rét chết đói. May nhờ hắn nghe theo Hồ Cơ mà nói, thật sớm đem sở hữu đáng tiền vật phẩm đổi thành lương thực. Bộ lạc không đơn thuần vượt qua mùa đông kia, còn vì vậy mà giúp gia phủ cận người bước vào thần tốc tăng cường. Sau đó, Hồ Cơ càng là khuyên Bạch Dương Vương cùng đầu mạn hợp tác, giúp đỡ đầu mạn thống nhất thảo nguyên. Bạch Dương bộ phận cũng mở rộng đến khống chế toàn bộ Bạch Dương Hà lưu vực. Bạch Dương bộ phận có thể từ một cách nho nhỏ bộ lạc trưởng thà vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 557 cho ngươi 2 cách lựa chọn đơn đấu, hoặc là quần ẩu. Vì là thuận lợi tứ đại trưởng môn tìm ra. Hồ Cơ để cho người tại trên đỉnh ngọn núi chỗ cao nhất dùng cây khô làm một cái hỏa tháp. Hỏa tháp vừa mới đốt, Đông Hoàng Thái Nhất tựu đi tới. Khiến Đông Hoàng Thái Nhất kỳ quái phải, cái này một lần Nguyệt Lang tộc vậy mà không có phản kháng, mà là rất phối hợp. 1 tháng Lang tộc lão nhân mang theo Nguyệt Lang tộc nam tử đi tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đại nhân, bỏ qua cho ta Nguyệt Lang tộc. Nói xong, lão nhân kia đem một ít hoàng kim, lang nha chờ vật phẩm quý trọng đưa cho Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đương nhiên coi thường những thứ này. Tay hắn duỗi một cái, một đạo khí lưu màu đen từ bàn tay bay ra ngoài. Kia một vệt bóng đen bắt được lão nhân kia cổ áo, đem lão nhân nhắc tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng vang rồi. Đem Hồ Cơ cùng nặc mẫn giao ra, nếu không các ngươi đều phải chết. Lão đầu kia thật giống như lảng tai, không nghe rõ. Hắn lóng tai hỏi cái gì vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 558 vì vạn thế khai thái bình. Trường Tín Hầu bên trong phủ. Lộng Ngọc đã hầu hạ Lục Trường An nằm xuống. Lộng Ngọc còn lo lắng thảo nguyên sự tình. Nàng lo âu hỏi. Phu quân. Đông Hoàng Thái Nhất xảo hoạt như vậy. Tuân tử. Cứ tử chờ tiền bối lại quá trung thực. Có thể hay không bên trong Đông Hoàng Thái Nhất mưu kế. Lục Trường An nghe Lộng Ngọc vừa nói như thế, không khỏi cười lên. Hắn dùng dấu tay sờ Lộng Ngọc mặt từng cái phân tích nói. Lục chỉ lão đầu đồng lứa sông Nam sông Bắc. Người nào chưa từng thấy qua. Chuyện gì chưa từng thấy qua. Vòng đấu trí. Không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn đồng lứa tử khắc thủ phi công kiêm ái. Giống như đeo một tòa núi lớn tại cái này trong loạn thế hành tẩu. Quả thực làm khó hắn. Điền Quang luôn luôn chữ nghĩa trước, đối với bằng hữu cũng là không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Lục Trường An vẫn chưa nói hết, Lộng Ngọc liền hiếu kỳ hỏi nói. Cái gì gọi là không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ? Lục Trường An đưa tay rời xuống đồng, đang lộng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 559 không tốt. Mạo đốn không thấy. Nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất chết thật, mọi người mới yên lòng. Cùng lúc tất cả mọi người nhìn đến Tuân Tử. Lục chỉ hắc hiệp cười nói, Tuân lão đầu, ngươi hảo nhiên chính khí lúc nào mạnh như vậy. Tuân Tử cười không trả lời, ngược lại bên cạnh Điền Quang nhìn ra bí quyết. Hắn đối với mọi người phân tích nói. Tuân đại sư hảo nhiên chính khí vốn là phòng ngự liền mạnh. Lại thêm 22 chữ gia trì. Ít nhất thêm 22 lần phòng ngự lực. Mạnh mẽ như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể phá. Phòng trừng Dược Cốc Bách Bộ Phi Kiếm cũng không phá được đi. Dược Cốc Tử nghe Điền Quang vừa nói như thế, cũng khoát khoát tay. đừng bảo là thêm 22 lần, chính là một chút cũng thêm, ta bách bộ phi kiếm cũng không phá được. Tất cả mọi người cao hứng mà cười. Cái nhíp tất khai nhãn giới. Hôm nay kiến thức âm dương ra mạnh nhất mâu, cũng kiến thức nho ra mạnh nhất thuẫn. Không uổng công chuyến này a. Lục chỉ hắc hiệp lại nghĩ đến một vấn đề, chúng ta lần này ra khí lực lớ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 560 lang tộc sẽ phát động tiến công sao? Sáng sớm ngày kế, thái dương mới mọc lên, đầu mạn vẫn còn ở cùng giáp mà ngủ. Người thủ hạ liền cứ đến đây báo cáo, đan vu không tốt, quân tần đã đến. Đầu mạn bị dọa sợ đến lập tức để cho người đỡ hắn lên giường. Xảy ra chuyện gì? Không phải để các ngươi theo lúc theo dõi sao? Làm sao quân tần đến mới thông báo? Đầu mạn vừa mắng vừa hướng đi trung quân đại trướng. Thủ hạ tướng lãnh cũng ủy khuất, bọn họ tối hôm qua phái ra rất nhiều thám báo, kết quả một cách đều chưa có trở về. Cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. Đến trời sáng, bọn họ mới phát hiện 1 km bên ngoài vậy mà xuất hiện một tòa quân tần doanh địa. Có hay không có lục chữ đại kỳ? Đầu mạn khẩn trương hỏi. Người kia lập tức nói, không có, chỉ có chữ tần đại kỳ cùng lừa gạt chữ đại kỳ. Đầu mạn nghe thủ hạ nói như vậy, tâm trầm rãi bình tĩnh lại. Thật may lục trường an còn chưa tới đến. Tới là lục trường an đệ tử Mông Điềm. Về phần thám báo một chuyện, xem ra chúng ta thám báo đều bị la võng người giết rơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 561 bày trận tiến công. Lại trở lại thảo nguyên. Mông Điềm vẫn còn ở kiên nhẫn chờ đợi đến lang tộc đại quân phát động tiến công. Chính này lúc thiên băng địa liệt âm thanh vang lên. Vô số lang tộc kỵ binh xông lại. Mông Điềm cười. Đầu mạn vẫn là không kiên nhẫn a. Cuối cùng vẫn phái quân qua đây dò xét thực lực chúng ta. Chỉ là người phái tới hơi nhiều, ít nhất có 3 vạn người. Mông Điềm lập tức hạ lệnh rút lui, chỉ để lại một số ít binh sĩ đang làm bộ chống cự. Hắn xuất quân lui trở về trận thứ hai. Lang tộc đại quân tùy tiện xông vào quân tần đại doanh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trong đại doanh cũng không có quân tần. Chính này lúc có thám tử hồi báo, nói quân tần chạy trốn. Lang tộc đại quân lập tức đuổi theo. Vừa lao ra quân tần đại doanh, liền thấy có một nhóm quân tần chính đang chạy trốn. Bọn họ lập tức cưỡi ngựa tiến lên. Chiến mã vọt lên đến toàn bộ lang tộc đại quân tốc độ cao hướng về trước. Chính này lúc, phía trước nhất tướng sĩ đột nơ hơ y e vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 562 đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Đầu mạn đang chỉ huy cứu hỏa. Phát hiện Nguyệt Lang tộc từ trên núi lao xuống, tiếp tục quân tần cũng tiến lên. Đối với Nguyệt Lang tộc, đầu mạn không có để trong lòng. Nhưng đối với quân tần, đầu mạn trong tâm rất chấn động. Quân tần chính bước chỉnh tề đội ngũ ầm ầm xông lại. Khí thôn sơn hà. Đầu mạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hùng tráng như vậy quân tần kỵ binh. Bọn họ không có chút nào so sánh lang tộc kỵ binh kém, thậm chí đan binh năng lực còn muốn hơn một chút. May nhờ Mông Điềm đại quân nhân số ít, nếu không đầu mạn lập tức muốn chạy trốn. Đầu mạn lập tức chỉ huy lang tộc đại quân đi nghênh địch, chỉ chừa một số ít tướng sĩ đang dập lửa cấp cứu lương thực. Thảo nguyên vốn là thiếu lương thực, có thể cứu về một điểm là một chút đi. Có thể khiến đầu mạn trợn mắt hốc mồm phải. Quân tần nhưng cũng không cùng lang tộc đại quân chiến đấu. Trực tiếp hướng về đại doanh giết tới. Đối mặt bày ra tốt trận lang tộc đại quân, quân tần càng là hung áp đụng tới. Đàn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 563 có tiên sinh ở đây, không ai dám hại chấm, dám hại đại tần. Mắt thấy thiếu tư mệnh muốn té ngã, Lục Trường An lập tức tiếp lấy thiếu tư mệnh, đem thiếu tư mệnh nhẹ nhàng ôm lấy. Không có sao chứ. Đối mặt Lục Trường An quan tâm thiếu tư mệnh trong tâm thật cao hứng. Lục, lang ta không sao. Thiếu tư mệnh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lục Trường An thật đúng là rất hiếm thấy đến thiếu tư mệnh cười. Này lúc nhìn thấy thiếu tư mệnh nụ cười cảm thấy rất đẹp. Hắn đem thiếu tư mệnh nhẹ nhàng thả lại chỗ ngồi, lấy ra bút. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi vẽ vời. Lục Trường An nhanh chóng vẽ lên đến, mỗi một bút đều vẽ rất nghiêm túc. Thiếu tư mệnh nhìn ngây ngô. Nàng phát hiện Lục Trường An nghiêm túc thật tốt có mị lực. Khiến người vô pháp cự tuyệt mị lực. Đặc biệt là khoảng cách gần như vậy, thiếu tư mệnh càng là bầu ngực phập phồng lợi hại. Nàng tốt muốn bổ nhào qua, nằm ở Lục Trường An trong lòng. Vô luận Lục Trường An đề xuất cái gì quá đáng yêu cầu, nàng đều sẽ từng cách làm theo. Chính này lúc, Lục Trường A vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 564 tiểu sư thúc để cho ta trấn thủ phía bắc, ta không thể tự ý rời vị trí. Bước vào thư phòng sau đó. Doanh chính đem thật dày một chồng tấu thư đặt vào Lục Trường An trước mặt. Tiên sinh, mấy ngày gần đây quần thần tấu lên sách đều ở chỗ này. Lục Trường An tò mò đảo lộn một cái. Đều là đề nghị tu Hoàng Lăng, tu cung điện, tu trường thành, tu con đường chờ đại công trình. Lục Trường An không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong lịch sử, Tần Quốc thống nhất sau đó hẳn là bắt đầu làm những chuyện này. Dẫn đến toàn quốc bách tính lao dịch kịch tăng, bách tính câu oán hận rất lớn. Thật may lúc trước hắn cùng Doanh Chính sớm tán gẫu qua để cho Doanh Chính tâm lý có chuẩn bị. Đây cũng là Doanh Chính không có trực tiếp mở làm, mà là tìm hắn qua đây thương nghị nguyên nhân đi. Lục Trường An không có nói chính mình suy nghĩ, mà là hỏi Doanh Chính, Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào? Doanh Chính vừa nghe, không khỏi cười. Chấm là muốn nghe một chút tiên sinh ý kiến. Lục Trường An từng cách đến phân tích. Hoàng thượng Thảo Nguyên bên kia kết quả vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 565 để cho Thảo Nguyên thuộc về Đại tần, để cho Thảo Nguyên thuộc về hòa bình. Tiên sinh, ngươi đến. Triệu Cơ cũng phát hiện Lục Trường An. Nàng đi tới, đem nàng thân thủ pha trà đưa cho Lục Trường An. Tiên sinh thử xem tay nghề ta đi. Lục Trường An nhận lấy ly trà, uống một hớp, cao hứng gật đầu. Triệu Cơ cao hứng trong lòng cực. Nàng kéo Lục Trường An cùng nhau đi thăm tân phòng. Triệu Cơ dọc theo đường đi cao hứng vì là Lục Trường An giới thiệu. Mỗi một chỗ Triệu Cơ đều giảng giải rất cặn kẽ. Nàng mới có thể nhập ở nửa ngày, nhưng thật giống như ở đến mấy năm. Cuối cùng Triệu Cơ nhớ tới một chỗ. Tiên sinh, ta dẫn ngươi đi một chỗ, phi thường không tồi. Rất nhanh Triệu Cơ mang theo Lục Trường An đến lầu hai lầu nhỏ. Lầu nhỏ bị Triệu Cơ quét dọn sạch sẽ, còn trải tịch treo túi thơm. Lầu nhỏ biến thành một cái tiểu hương các. Triệu Cơ đem lầu nhỏ bốn phía rèm cửa sổ kéo, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Ấm áp, rất thoải mái. Triệu Cơ nằm ở trên chiếu, một bên phơi nắng vừa nói. Tại đây có thể nhìn thấy toàn viện phong cảnh, lại cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 566 đắm chìm thức vũ đạo. Phu quân, ngồi xuống. Diễm Phi nhẹ khẽ cười. Tiếp đó, nàng dùng lực đẩy một cái. Lục Trường An tính cả dưới chứng ví cùng nhau bay qua, rơi vào lớn trong sân khấu. Đám kia quần đỏ mỹ nhân cũng mau chạy bộ đến sân khấu lớn, vây quanh Lục Trường An uyển chuyển nhảy múa. Lục Trường An còn ngồi bất động. Hắn vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc tại trước mắt hắn xẹt qua. Triệu Cơ cùng Tuyết Nữ nhảy rất buông lòng. Tay từ Lục Trường An trước mặt xẹt qua. Còn hữu dụng giấu tay sờ Lục Trường An y phục. Nữ anh nhất nghịch ngợm, vậy mà đưa tay cầm Lục Trường An đồ ăn vặt. Lý Yên nhảy chăm chú nhất, mỗi cái động tác đều nhảy rất đúng chỗ. Diễm Linh Cơ chân dài nhất kia đôi chân dài vậy mà từ Lục Trường An trước ngực xẹt qua. Triệu Thiến nhất khiến Lục Trường An cảm thấy bất ngờ. Nguyên tưởng rằng Triệu Thiến không biết khiêu vũ, nghĩ không ra Triệu Thiến nhảy phi thường tốt. Lục Trường An ngược lại suy nghĩ một chút mới hiểu được Triệu Thiến từng là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 19. Chương 567 đều nói bạn rượu không nhờ vả được, Lục tiên sinh bạn rượu liền rất tốt. Đêm tối gió lên đến, uyển tử thụ mộc sắc. rắc, mà vang lên đấy. Chỉ chốc lát mà xuống lên mưa đêm, thấm vào vạn vật. Trong phòng ngủ, Lục Trường An cùng Thiếu Tư Mệnh cũng đang bận rộn. Qua thật lâu, hết thảy mới bình tĩnh lại. Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng nằm ở Lục Trường An trong lòng, trên thân khí tức chính đang tứ xứ đi loạn đấy. Thẳng đến qua một hồi lâu mà Thiếu Tư Mệnh mới chà chà mồ hôi trán, cao hứng đối với Lục Trường An nói ra: "Phu quân, ta đột phá." Lục Trường An xem trong lòng Thiếu Tư Mệnh, cao hứng ôm chặt Thiếu Tư Mệnh. Hắn và Nguyệt Thần cùng nhau thời điểm cũng thử qua để cho Nguyệt Thần tăng gia tu vi, có thể chưa từng thử qua tại chỗ đột phá. Lục Trường An tò mò hỏi: "Ngươi bây giờ có thể cùng Nguyệt Thần đánh ngang tay sao?" Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Muốn đạt tới Nguyệt Thần mức độ còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Hoặc là Lục Lang tiếp tục cho ta truyền công." Thiếu Tư Mệnh xem Lục Trường An, nàng biết rõ vừa mới vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần Ta Kiếm Thần thân phận không gạt được 19. Chương 568 không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Lục Trường An cùng Thanh Sương đến ngoại thành, phát hiện bờ sông sớm đã là người đông tấp nập. Căn bản bước vào không vòng trong, liền bị đám người ngăn ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn thấy một cái cao cao tế đàn sừng sững tại bờ sông, chắc hẳn nơi đó chính là bái tế địa phương. Lục Trường An vừa định cùng Thanh Sương xuống xe ngựa, chuẩn bị bay qua. Này lúc, một đội quan binh chạy tới. Quan binh đi tới Lục Trường An bên cạnh xe ngựa, cung kính mà nói ra: "Chúng ta phụng mệnh Sương Bình quân chi mệnh, chờ đợi ở đây Trường Tín Hầu." Bọn họ ở phía trước mở đường. Cứ thế mà từ trong đám người mở ra một con đường, mang theo Lục Trường An xe ngựa hướng về tế đàn bên kia đi tới. Xuyên qua bên ngoài đám người mới đến quan binh khu khống chế. Quan binh thấy là Lục Trường An, liền vội vàng mang theo Lục Trường An tiến vào bên trong khu. Doanh Chính đã đến, chính đang bên cạnh nghỉ ngơi tức. Hắn nhìn thấy Lục Trường An, liền vội vàng ngoắt ngoắt tay: "Tiên sinh." Lục vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần Ta Kiếm Thần thân phận không gạt được 19. Chương 569 Lục lão đệ, chúng ta không có trễ chứ. Trường Tín Hầu bên trong phủ, mọi người chính đang mặc thử đến mới làm tốt lễ phục. Vừa mới mông nhị qua đây, nói hậu thiên liền cử hành đại hôn. Mọi người đều rất cao hứng, cùng lúc cũng bắt đầu bận túi bụi. Mặc thử lễ phục sau đó, đại gia lại nghe ngày đó hôn lễ quy trình, còn có một ít tiểu chi tiết. Tất cả mọi người nghe rất nghiêm túc. Hôm nay trọng yếu ngày, tất cả mọi người không nghĩ ra sai. Lộng Ngọc còn đặc biệt đem hồ cơ cùng Nặc Mẫn lễ phục cất xong, tránh cho các nàng đến thời điểm không có được mặc. Bất chi bất giác, đại gia bận đến hoàng hôn. Lục Trường An cùng Thanh Sương cũng từ Vương Cung trở về. Bên trong xe ngựa, Thanh Sương ôm lấy Lục Trường An cánh tay, đem đầu đặt ở Lục Trường An bả vai. Nàng muốn hưởng thụ cùng Lục Trường An một mình thời khắc. Này lúc, nàng nghe thấy bên ngoài xe ngựa tiếng huyên náo. Mở cửa sổ liêm, đập vào mi mắt là một cái phi thường vui mừng đường phố. Đường phố hai bên đều thay vui mừng thống nhất đại hồng đăng lung. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần Ta Kiếm Thần thân phận không gạt được 19. Chương 570 bồi dưỡng ngoại giao cùng quân sự nhân tài, vì là Đại Tần tiếp tục mở rộng đất đai biên giới. Lục Trường An đem hồ cơ cùng Nặc Mẫn tiếp vào phủ sau đó, Lộng Ngọc cùng Diễm Phi liền mang theo hồ cơ cùng Nặc Mẫn đi tắm thay quần áo, chuẩn bị mặc thử mới lễ phục. Hậu thiên liền muốn đại hôn, các ngươi thử trước một chút có vừa người không. Lộng Ngọc nghiêm túc hướng về hồ cơ cùng Nặc Mẫn giảng giải. Bắt đầu, Lộng Ngọc còn lo lắng hồ cơ cùng Nặc Mẫn không có thói quen trung nguyên trang phục. Nghĩ không ra hồ cơ cùng Nặc Mẫn nhìn thấy lễ phục cùng phục sức, phi thường yêu thích. Không biết làm sao, nhìn thấy Lộng Ngọc, hồ cơ luôn cảm thấy rất thân cắt. Lộng Ngọc, hồ cơ chân thành nói ra. Nặc Mẫn trong lòng cũng rất cảm kích, chỉ là nàng ngại nói đi ra. Lộng Ngọc thấy nàng nhóm rất tốt sống chung, cũng nghiêm túc giảng giải một hồi hôn lễ ngày đó một ít chuyện gáy. Diễm Linh Cơ, Tuyết Nữ mấy người cũng tò mò qua đây quan sát, muốn nhìn một chút hồ cơ mặc vào lễ phục sau đó sẽ là như thế nào. Từ khi mang thai sau đó, Diễm Linh Cơ chờ người rất thích ăn đồ vật. Nàng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.